Vợ yêu của Tổng tài. Chương 16, rơi vào nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Đây là chuyện có yếu tố hắc đạo nên Nguyệt sẽ để nhân vật xưng. Mày, tao, ngài, anh em chơi con này. Nhưng xưng hô cũng không quá đáng. Tùy vào trường hợp, bạn nào không thích thì mời khỏi. Hàn Uyển Nhi ngồi trong lòng Mạc Phong không biết nên làm gì bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Đó là tấm cô đang dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh. Hàn Uyển Nhi liền hào hứng đưa lên Weibo với dòng tâm trạng. Đi cùng anh đến mọi nơi. Vừa mới đưa lên không quá 5 phút biết bao nhiêu lượt thích. Bình luận, chia sẻ, bình luận một em ơi. Anh biết em đã có bạn trai nhưng anh ta chưa chắc tốt bằng anh đâu. Về với anh nè, làm bạn gái anh nhé, em làm tim anh cháy rồi này chữa cho anh đi. Và còn nhiều lời thính khác, cũng có một số là fan của cô chị ơi. Khi nào chị ra mắt bộ sưu tập mới, chị ơi. Em yêu chị quá đi. Trong đó một bình luận khá là nổi bật. Triệu Lan Nhi, tớ sẽ mách với anh ai ý này cậu có bạn trai nhé. Tiểu Huyền, kệ cậu Mạc Phong thoáng nhìn qua Weibo của cô liền xa sầm mặt. Ai cho phép cô đăng tải ảnh đẹp để làm gì? Bắt gặp thấy ánh mắt của anh cô liền hiểu. Anh yêu, anh có chơi không để em kết bạn với anh, có anh tên gì, Mạc Phong anh đặt gì mà cái tên nghiêm túc quá vậy, em trai anh Mạc Uy ê. Vậy phải có dịp gặp em ai ý mới được u cầm. Sẽ có cơ hội, em tên là Tiểu Huyền. Sau vài bước thực hiện hai người kết bạn mở WeChat thành công. Vừa đáp xuống sân bay đã có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng thẳng hai hàng tiếp đón Mạc Phong. Hàn Uyển Nhi đi bên cạnh Mạc Phong. Anh thuận tay choàng qua eo của cô đánh dấu chủ quyền. Xin chào Mạc lão đại. Chân thành ngài đã đến đây tham gia buổi nhận chức của Carlos tôi. Mạc Phong chỉ nhìn người đàn ông mập mạp này cười một cái lấy lễ. Carlos không dám mời Mạc Phong bắt tay vì cậu ai ý không thích người khác chạm vào mình. Ngạc nhiên hơn, đó chính là ngày thường đi trong các cuộc làm ăn hắc đạo không bao giờ anh dẫn theo phụ nữ. Hôm nay lại dẫn theo phụ nữ lại chủ động động chạm. Thật là mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ anh thay tình đổi tính, vậy ông phải về sắp xếp và em xinh tươi mới được, tôi đã chuẩn bị tất cả mời ngài theo tôi. Mạc Phong nghe thế thấy không thích hợp, anh ghét bị người ta sắp xếp, không cần. Anh nói rồi bước ra khỏi sân bay để lại Carlos ngơ ngác nhìn theo. Đó là lão tổ tông của tôi. Không dám làm trái ý ngài ai nói không được là không được. Trong hắc đạo không ai không dám nể mặt Mạc lão đại. Ngoài sân bay hai chiếc xe đã đậu chờ sẵn. Mạc Phong hiên ngang ôm Hàn Uyển Nhi vào xe. Đi được một đoạn đường, anh nhà, em có cảm giác ai đó đang theo dõi. Mạc Phong nghe vậy ôm cô vào lòng chặt hơn, Lâm Ân, vâng. Đang có hai chiếc xe theo dõi áp sát chúng ta. Cứ để xem chúng muốn làm gì, vâng. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc đã nghe thấy tiếng súng và tiếng va chạm của xe. Két xe của Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi đã bị chặn lại. Hơn 20 tên cao to bước xuống xe tay cầm AK-47 chỉ thẳng vào xe Jeep của anh mà bắn loạn xạ. Trong khi đó thuộc hạ của Mạc Phong cũng không chịu yếu thế. Hai bên đánh nhau kịch liệt, ba tên cao to trong số đó đưa súng đến đầu Mạc Phong. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ anh vẫn không nói gì. Anh muốn biết ai chủ mưu và diệt chọn ổ bọn chúng đã sai lầm khi đụng đến anh. Con nhỏ này bỏ ra, Hàn Uyển Nhi vẫn một mặc ôm chặt Mạc Phong không buông. Bằng bằng a, tiếng súng đạn tiếng kêu cứu cứ như vậy mà kêu lên khắp nơi hòa chung với tiếng của cô, bắt nó theo luôn đi. Anh ngoan ngoãn đi theo chúng lên xe cho dù có mắt đã bị che khuất nhưng anh vẫn để Hàn Uyển Nhi trong lòng mà ôm chặt sợ cô có tổn hại gì. Cô tỏ ra sợ hãi rút vào lòng Mạc Phong, có khi còn nghe tiếng thút thít của cô. Hai tên này nghĩ bắt quá chỉ là cơn đàn bà không làm nên trò trống gì để một hơi đem nó phục vụ cho anh em. Tiểu Thiên Hạ trong lòng đúng là lắm trò rất biết diễn xuất. Một cô gái đa cảm xúc lúc bên anh thì vui vẻ lúc cần giả yếu đuối lại làm người ta khó tin. Lúc đến nơi thì trời nhem tối lại trong khu nhà hoang nên cảm thấy một luồng khí lạnh bay vào chạm đến da thịt. Cách chương.